Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246 Thập Cửu Hoàng Tử. Quốc sư lại một lần, thần bí, mà trước mặt mọi người biến mất không thấy. Quý phi nương nương trong mắt đều toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ. Bất quá thực mau lại thu liễm lên, quay đầu đối hướng cười đến vẻ mặt từ ái. Tiểu cô nương, hảo hảo nghe quốc sư nói, rảnh rỗi liền tới cùng bổn cung nhiều lời nói chuyện. Bổn cung nhìn ngươi gương mặt này trong lòng liền thoải mái thật sự, phất y ám đạo ở vài tháng. Ngươi như thế nào không triệu hoán ta lại đây thoải mái thoải mái. Hiện tại mới biết được bổn tiên tử xinh đẹp như hoa. Chậm, nàng lười đến cùng trong cung này đó tâm nhãn nhiều nữ nhân chu toàn. Lạnh lẽo gật gật đầu. Ở người ngoài xem ra quả thực là bị kiêu ngạo hướng hôn đầu óc, quý phi khí độ bất phàm. Tất nhiên là sẽ không cùng cái phàm tục nha đầu so đo. Nàng thậm chí nghĩ, nếu có thể đem người mượn sức đến bên người lấy lòng hoàng thượng, về sau nói không chừng còn có thể cho chính mình thêm điểm lực. Bất quá tưởng tượng đến người là quốc sư phải đi, nàng lại chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Linh Lung, người đi đưa một đứa phất cô nương cùng bọn nhỏ. Quý phi chiều bên cạnh một người tuổi trẻ cung nhân vẫy tay, lại phân phó một khác danh cung nhân đi lấy ban thưởng phân phát cho một chúng gia trưởng, cũng đưa bọn họ ra cung. Linh Lung thực mau dẫn người đi ra ngoài điện, dọc theo đường đi cùng phất y dặn dò rất nhiều quan trọng sự. Thí dụ như nhìn đến quý nhân muốn hành lễ, muốn tôn trọng quốc sư, còn muốn nhiều cùng ân nhân quý phi nương nương lui tới. Nói là thiện ý nhắc nhở, kỳ thật chính là gõ gõ, bị vui sướng hướng hôn đầu. Phất y vẫn là lạnh lẽo. Cuối cùng bị nàng thái độ làm cho phiền, liền trong lỗ mũi hừ hừ thanh đều lười đến lại phát ra tới. Linh Lung thấy thế giận sôi máu. Làm quý phi bên người nhất đẳng nhất đại cung nữ, còn chưa bao giờ lọt vào ai như vậy đối đãi. Đi đến quốc sư điện tiền, Linh Lung đã sớm là một bộ mặt lạnh, rời đi khi nửa câu lời nói cũng chưa lại nói. Nhậm phất y mang theo một đám tiểu hài tử chính mình đi vào, đến chính điện tới. Quốc sư thanh âm, mang theo linh lực truyền đẩy ra tới. Sợ tới mức hảo chút hài tử thẳng phát run, phất y hảo hống xấu hống cuối cùng đem người lừa đi vào. Tuy là có chiếu cố dịch chính, dịch tà kinh nghiệm, cũng cảm thấy nhiều như vậy tiểu hài tử thật sự là khó chiếu cố. Đi vào quốc sư chính điện, liền thấy bên trong quy quy củ củ ngồi tám hài đồng. Một kiểu bạch y phục, mỗi người đều nơm nớp lo sợ buông xuống đầu. Nhìn qua như là nhà ai ở lo việc tăng ma, người dẫn bọn hắn đi đem quần áo đổi hảo. Ấn trên quần áo mặt đánh số uy dược, đó là bổn tọa tự mình luyện chế ra tới đại bổ linh dược. Đối bọn họ về sau tu hành có chỗ lợi, phất y vẫn luôn chưa từng vận dụng thần thức cùng linh lực. Nâng lên mắt tới mới thấy quốc sư to rộng quần áo sau còn trốn tránh một cái hài tử. Kia hài tử mi thanh mục tú, 6-7 tuổi bộ dáng, cùng quý phi nương nương có chút rất giống. Nghĩ đến đúng là thập cửu hoàng tử, hắn xuyên chính là một thân hắc y. Phất y mắt sắc phát hiện, điệp đặt ở bên cạnh một chồng tiểu y thường chung, có hai kiện là màu xám đậm, ngươi hai cái đệ đệ tư chất pha dai. Về sau liền làm thập cửu hoàng tử chủ thư đồng, cùng xuyên màu xám đậm lấy trương hiển tôn quý. Quốc sư nói xong lại chỉ vào bên cạnh 17 cái đan dược bình nói, mỗi cái chai thượng đều có đánh số, cùng xiêm y thượng đánh số đối ứng. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể uy sai rồi dược. Chậm trễ bọn họ tu luyện. Bổn tọa muốn ngươi đẹp, phất y nghe hắn một ngụm một cái bổn tọa chỉ cảm thấy buồn cười. Kẻ hèn trúc cơ trung kỳ cũng dám như thế tự xưng. Hảo chút nguyên anh sơ kỳ đều ngượng ngùng khai này khẩu. Hắn ra mặt đảo so này cung tường còn dày hơn, thấy hắn lại vô khác phân phó. Phất y liền đem xiêm y ôm lấy, gọi hai tử cùng nhau ra cửa. Không nghĩ tới vị kia thập cửu hoàng tử cũng yên lặng theo lại đây. Vẻ mặt nghiêm túc mà khoanh tay đi ở cuối cùng. Nhìn về phía phất y bóng dáng trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, trong cung lớn lên hài tử. Chính là nhân tinh, phất y âm thầm chửi thầm. Này tiểu hoàng tử vừa thấy liền so hài tử khác trưởng thành sớm sớm tuệ. Ai, nếu là nhà nàng hai cái tiểu tổ tông có như vậy tâm cơ. Nàng cũng liền không cần thao nhiều như vậy tâm, phất y một bên nhìn chằm chằm mấy cái hài tử thay quần áo, một bên tự hỏi muốn như thế nào đem quốc sư dẫn ra cung đi giải quyết rớt. Cũng đem này đó hài tử nhất nhất đưa về ra đi. Chờ đợi chính thức đại tông môn phái tuyển chọn, nàng nhưng thật ra có thể sấn đêm dẫn đi quốc sư. Cũng có thể thuận lợi đem này đánh chết. Nhưng nàng đã tại như vậy nhiều người trước mặt lộ quá mặt. Về sau nếu có huyết sát cung người tiến đến dò hỏi, nàng liền sẽ trở thành đệ nhất hiểm nghi người. Quốc sư sở dĩ yêu cầu trong cung chọn lựa ngũ quan cực kỳ tuấn tú, hài đồng, chính là bởi vì thân cụ linh căn giả phần lớn mạo mỹ, lại vô dụng đều là cái thanh tú có thừa. Rất ít có khuôn mặt xấu xí hạng người. Giống nàng loại này tụ tập mỹ mạo cùng khí chất với một thân thiếu nữ, khẳng định sẽ bị trong cung người nhớ rõ rành mạch. Huyết sát cung người vừa nghe nàng biểu hiện cũng sẽ phát giác có dị. Nàng muốn làm chuyện tốt, muốn kiếm điểm nhi linh thạch, nhưng tuyệt đối không nghĩ trêu chọc cái gì phiền toái, phá hủy huyết sát cung kế hoạch lớn. Kia không bị coi như chết thù đuổi giết mới là lạ đâu. Nhân ra ở trong tối nàng ở minh, khó lòng phòng bị a, không biết tiểu vận khi nào tới. Có nàng ở, chuyện này liền dễ làm nhiều. Làm nàng dẫn đi quốc sư, mang đi hài tử, thuận tiện đem ta cấp diệt khẩu. Chuyện này liền cha không thể tra xét, bất quá giết chết một cái quốc sư, còn sẽ có vô số cùng loại huyết sát cung đệ tử âm thầm ở các vực thu thập có linh căn hài đồng. Vì môn phái kế hoạch lớn ra một phần lực, muốn ngăn chặn tạo linh căn kế hoạch thực thi, còn phải từ huyết sát cung cái này căn nguyên xuống tay. Phất y tự biết không có như vậy bản lĩnh, vì thế nghĩ tới tá lực đả lực Tống Hồng Viễn nơi cực đạo tông, giống như liền cùng huyết sát cung không quá đối phó. Nếu có thể thông qua hắn ở bên trong châm ngòi một chút, nói không chừng là có thể đem này tà ác kế hoạch sốc lên. Nháo đến tu sĩ cấp cao mọi người đều biết, cứ như vậy sẽ tự có người đi giáo huyết sát cung cung chủ làm người. Nàng cùng Trung Vận có thể thuận lợi bước ra, thậm chí hoàn toàn không cần tham dự trong đó. Phất y vẫn chưa vội vã cùng Tống Hồng Viễn đưa tin. Một khi có linh quang lập lòe, gần ngay trước mắt quốc sư liền sẽ nhận thấy được. Nàng không vội với này nhất thời. Trước mắt quan trọng nhất chính là nếu muốn cái biện pháp như thế nào mới có thể ở quốc sư mí mắt phía dưới treo đầu dê bán thịt chó. Đem những cái đó không biết là vật gì đan dược cấp đổi đi. Nàng cũng sẽ không làm dịch chính. Dịch tà ăn này đó lai lịch không rõ đồ vật vừa mới sấn quốc sư chưa từng chú ý. Nàng thần thức nhanh chóng ở dược bình trung quét một vòng. Vô sắc vô vị đan dược đủ mọi màu sắc. Nhan sắc diễm lệ, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn đồ vật. Ngươi kêu gì? Từ trước ra trụ nơi nào? Lấy như thế nào sinh? Thập cửu hoàng tử bước chậm đi lên trước tới. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm chất vấn lên, hắn chưa từng dẫn khí nhập thể. Phất y ở trên người hắn không cảm giác được một tia linh lực. Nghĩ đến là quốc sư dùng lấy cớ kéo dài việc này, để tránh chính thức trở thành luyện khí tu sĩ không hảo rút ra linh căn. Phất y không có nói dối, chỉ ngắt đầu bỏ đuôi nói, ta là người bên ngoài, vừa đến hoàng thành không lâu, ở ngoại ô mua cái tiểu thôn trang trụ, còn không biết muốn lấy như thế nào sinh. Thập cửu hoàng tử nghe vậy nhấp chặt môi, cau mày dùng một loại quyết tuyệt ngữ khí nói, ngươi nhưng nguyện vì ta làm việc, nếu là thành công, ta bảo ngươi cùng ngươi đệ đệ bất tử. Phất y kinh ngạc mà nhìn về phía cái này nghiêm túc tiểu đại nhân, nhanh chóng dưới nền đất trước mắt vài đạo giản dị vu phù trận văn, ngăn cách bọn họ hai người thanh âm. Tiểu hoàng tử lời này ý gì? Thập cửu hoàng tử vẫn là không biết tu sĩ bản lĩnh, cho rằng phóng nhẹ thanh âm, xa ở chính điện người liền không khả năng nghe thấy. Dâu đen là cái đại kẻ lừa đảo, ta mẫu phi sẽ bị hắn che giấu, ta cũng sẽ không. Hắn tìm kiếm có tiên duyên hài đồng tuyệt phi thiện ý. Hết chương.